Thổ phỉ, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu hậu, Liêu Nhiên dạo gần đây ngày nào cũng phải bận học nên thời gian đến đây cũng ít đi, vừa nghe tin mẫu hậu tìm lập tức chạy đến ngay, vừa thấy Dạ Vi Tước liền hô một tiếng chạy đến trước mặt nàng. Nhiên nhi, Dạ Vi Tước thấy nhi tử của mình tâm tình liền trở nên vui vẻ. Mẫu hậu nhi thần thật sự rất nhớ người. Liêu Nhiên kéo kéo tay áo của Dạ Vi Tước làm nũng. Nhiên nhi lớn rồi, mà còn là thái tử không nên như vậy. Dạ Vi Tước yêu chiều nhẹ giọng nói, nhi thần cũng chỉ như vậy với một mình mẫu hậu mà thôi. Liêu Nhiên bĩu môi ủy khuất nói, kỳ thực hắn cũng biết là thái tử thì không nên như vậy, nhưng thật sự rất nhớ mẫu hậu nên mới nói như vậy. Được rồi, ta cũng rất nhớ Nhiên nhi. Nhìn nhi tử ủy khuất, Dạ Vi Tước bật cười thành tiếng, liền đem hắn ôm vào lòng. 15 ngày nữa mẫu hậu phải đi Ngữ Nam, chắc cũng hơn 10 ngày con phải tự chiếu cố bản thân thật tốt biết không? Trên khuôn mặt của Liêu Nhiên lộ tia bất ngờ cùng hoảng hốt. Mẫu hậu xuất cung hơn 10 ngày hắn thật sự rất sợ, không có mẫu hậu hắn biết phải xử lý việc trong cung làm sao. Dạ Vi Tước nhìn liền biết ngay suy nghĩ của Liêu Nhiên, đã 10 tuổi mà vẫn còn yếu kém, làm mọi chuyện đều sợ sệt không quyết đoán, là tư chất không nên có của hoàng đế. Tuy là vậy nhưng nàng sẽ tận lực giúp hắn giữ được vị trí của mình, quy luật ở cung là vậy, ngươi không diệt ta thì ta diệt ngươi. Nhiên nhi là thái tử phải mạnh mẽ, không thể lúc nào cũng trông chờ vào mẫu hậu được. Dạ Vi Tước vuốt đầu của Liêu Nhiên xem như trấn an hắn. Trong cung thâm độc khó lường, không thể tin tưởng ai, nàng biết hoàng thượng vì Hướng Xuân Vân mà muốn phế nàng cùng thái tử, nhờ các đại thần cùng phụ thân dâng tấu phản đối nên không thể phế, hắn cũng ngại thế lực của phụ thân nàng nên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Năm 13 tuổi nàng được đưa vào cung gả cho hoàng thượng, cùng năm mang long thai, 14 tuổi hạ sinh trường tử lập tức được phong làm thái tử, nàng được phong làm hoàng hậu, phụ thân từ quan tam phẩm phong thành quốc sư quan nhất phẩm của triều đình, đại huynh được phong tướng quân. Lúc Hướng Xuân Vân vào cung được ân sủng của hoàng thượng hạ sinh hoàng tử Liêu Thành, Liêu Thành lớn lên, nàng ta càng ngày càng không an phận muốn tuyên chiến giành ngôi vị với nàng. Liêu Nhiên tuy thông minh nhưng cũng yếu nhược, Liêu Thành 7 tuổi văn võ cũng xem như là tài giỏi, còn nhỏ đã có dáng dấp chỉ sợ là mầm họa. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để mầm họa này xảy ra. Kỳ Sơn, Kỳ Vương thuộc hạ có chuyện cần báo. Nam tử từ ngoài cửa lớn chạy vào hướng người đang ngồi trên ghế cao nói. Quảng cáo, nơi này được bày trí vô cùng đẹp mắt oai hùng, ở giữa là lối đi rộng lớn hai bên được xếp dãy ghế, những bậc thang đi lên cao giữa sàn là chiếc ghế được chạm khắc từ đá quý màu xanh ngọc tinh xảo phát ra ánh sáng kỳ ảo, vô cùng cao quý mà người được ngồi trên chiếc ghế này cũng là người có địa vị cao nhất nắm mọi quyền lực ở đây. Những thứ ở đây là những thứ hiếm có ngay cả hoàng cung cũng chưa chắc đã có. Bài thi có chuyện gì cứ nói. Kỳ Tử Nhạc ngữ khí có phần mệt mỏi nói, dạo gần đây bọn quan lại tham ô ngày một nhiều, cướp bóc cưỡng ép dân, làm cho Kỳ Tử Nhạc phải ra tay với bọn chúng, Đại Liêu sao lại có tên hôn quân như Liêu Trì Phong, nước không thịnh dân cũng không an, chỉ biết trọng dụng gian thần. Đúng là một tên ngu ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu nương nương 15 ngày nữa sẽ đi Ngữ Nam, đi trong khoảng hơn 10 ngày, lần này binh lính cũng không ít. Bạch Thi lập tức nói ngay những tin từ Hoàng cung đưa tới. Kỳ Tử Nhạc từ bộ dạng khổ sở lập tức bật người dậy, mở to mắt vô cùng kích động. Bạch Thi hiểu được ý hỏi, liền gật đầu xác nhận. 15 ngày nữa sao? Binh có đông tới đâu ta cũng không quan tâm. Ngữ khí của Kỳ Tử Nhạc vô cùng hưng phấn, chỉ cần gặp được nàng mọi chuyện ta đều không quản. Mộc Hòa, Mộc Thủy ở một bên nhìn, Kỳ Vương thật không có tiền đồ, chỉ mới nhắc đến Hoàng hậu liền kích động, còn đâu hoài phong lẫm liệt nữa. Nhưng đây cũng chỉ là lời trong lòng, làm sao các nàng dám nói ra chứ? Chỉ còn biết lắc đầu. Vậy người đã có ý định? Bạch Thi hỏi. Kỳ Tử Nhạc nở nụ cười, trên khuôn mặt xuất hiện vài phần gian xảo, trong lòng đã có tính toán. Nương nương người mệt thì cũng nên nghỉ một chút. Cung Sa nhìn sắc mặt hơi nhợt của Dạ Vi Tước lo lắng, nàng sợ nương nương đi đường xa sẽ ảnh hưởng sức khỏe của người. Bản cung không sao, em không cần lo lắng. Nàng cảm giác không khí ngoài cung thật tốt, so với trong cung khác nhau rất rõ ràng, nếu nàng không là hoàng hậu thì chắc cũng sẽ có một gia đình cùng nhau sống qua ngày. Dạ Vi Tước lắc đầu, cười nhạt, nhìn về phía xa, đây là số phận mà nàng phải chịu, làm sao tránh khỏi. Đoàn người của hoàng hậu đến Ngữ Nam cũng đã là của 4 ngày sau. Bước qua đại môn vạn thiên bên trong vô cùng rộng lớn, phong cảnh tuy không phải tuyệt mỹ nhưng làm cho lòng người thật thanh tịnh yên bình, không còn vương bận phong trần, mọi thứ đều không thay đổi vẫn như trước. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, trụ trì cùng các sư môn đồng thời cùng hành lễ, tất cả bình thân, Dạ Vi Tước nhu hòa nói, đa tạ hoàng hậu nương nương, nương nương người đã đến, bần tăng tiếp đón không được chu đáo, mong nương nương thứ tội. Trụ trì chùa Vạn Thiên Thiền Đức thấy Dạ Vi Tước liền cung kính thập phần nói. nương nương năm nào cũng đến cúng tế, người luôn nhu hòa, trang nhã, đối nhân xử thế, trên người luôn toát ra loại khí chất làm cho người khác phải kính trọng, nể phục. Không sao, trụ trì không cần phải đa lễ, nàng không muốn mình đem lại nhiều bận tâm cho người khác, chỉ cần đối đãi như người bình thường là được. Nương nương người đi đường xa đến đây cũng nên nghỉ ngơi sớm. Tiền Đức biết nương nương đi đường xa chắc cũng mệt nên vội phất tay cho đệ tử dẫn đường đưa Dạ Vi Tước vào Tụ Cắt nghỉ sớm. Tụ Cắt là một khuôn viên không rộng cũng không nhỏ ở phía sau chùa, nơi đây từng được xây dựng cho Dương Hoàng Hậu ở mỗi lần đến cúng tế, về sau được tu sửa để cho người trong hoàng thất ở. Sau khi vào Tụ Cắt, Dạ Vi Tước cũng đã nghỉ ngơi sớm, cung Sa Lạc Mạn ở ngoài giữ cửa, tất cả binh lính chỉ đứng trước cửa và bao quanh, hoàn toàn không bước vào khuôn viên Tụ Cắt, bởi vì Dạ Vi Tước là người thích yên tĩnh nên chỉ cần cung Sa Lạc Mạn ở trong là được. Hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra lễ cúng tế, lễ tế được diễn ra 4 ngày, riêng ngày đầu là chỉ dành cho Hoàng hậu nương nương cúng tế, 3 ngày sau mới tiếp đón dân chúng. Dạ Vi Tước mặc một bộ cung bào màu vàng đậm, phượng uốn quanh vô cùng tinh tế đẹp mắt, làm tôn lên vẻ uy nghiêm nhưng cũng không thiếu đi sự trang nhã của nàng, làm cho người khác nhìn phải hoa mắt, động tâm, không thể rời mắt. Nàng bước lên từng bậc thang để tiến đến chính điện của chùa, nơi diễn ra nghi thức cúng tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở đằng xa kia cũng có người không thể nào rời tầm mắt được, ánh mắt si mê, đầy khát vọng như muốn thiêu đốt tất cả, đến khi bóng lưng kia đã khuất mà người này vẫn rơi vào tình trạng ngây ngốc, miệng há to giống như chỉ cần một lát nữa chắc rằng nước vãi sẽ ra khỏi miệng. Kỳ vương người cần khăn không? Mộc Thủy không thể im lặng được nữa, phải kéo người từ trong mộng về mới được. Hoàng hậu đã đi rồi mà kỳ vương vẫn còn nhìn gì nữa chứ? Kỳ Tử Nhạc giống như vừa tỉnh mộng, lập tức thu hồi tầm mắt, trừng mắt người bên cạnh. Người vì sao không vào, chỉ cần người muốn là có thể vào được. Mộc Hòa thắc mắc hỏi, kỳ vương muốn gặp hoàng hậu, võ công cũng không tầm thường. Không phải đột nhập vào là được sao? Không dễ, binh lính rất nhiều, còn có đệ tử Phật môn, hai cung nữ theo nàng, ta không muốn kinh động đến lễ cúng tế của chùa. Kỳ Tử Nhạc, ta tuy ngang ngược không hiểu lý lẽ nhiều, nhưng đạo lý này có thể hiểu được. Từ khi nào mà kỳ vương của bọn họ lại suy nghĩ được như vậy? Mộc Hòa, Mộc Thủy nhìn nhau khó hiểu. Mọi việc cũng đã hoàn thành, ngày mai chúng ta có thể trở về. Tố Nhi nói với Dạ Vi Tước đang ngồi ghế, lễ cúng tế đã xong cũng phải đến ngày trở về cung, cũng không thể đi quá lâu. Được, em mau thu dọn hành lý đi. Dạ Vi Tước nói xong, sau đó rời ghế bước ra ngoài, nàng đi đến trước hồ nước nhỏ, xung quanh hoa được trồng rất nhiều, thoang thoảng hương hoa nhàn nhạt làm cho nàng có cảm giác dễ chịu, ánh trăng trên bầu trời đêm vô cùng sáng rọi xuống hồ làm cho nước trong hồ long lanh tuyệt đẹp, nàng đứng nhìn cảnh đẹp trước mắt nhưng không được bao lâu thì... Soạt, là ai mau ra đây? Cung Sa Lạc Mạn vừa nói vừa che chắn cho Dạ Vi Tước, nãy giờ đứng một bên cảm thấy rất kỳ lạ, cảm giác như có người theo dõi, nhưng nếu có người theo dõi các nàng sẽ biết được ngay, trừ phi người này võ công còn cao hơn các nàng. Dạ Vi Tước nhìn theo hướng phát ra tiếng động, quảng cáo, cách chương.